Sửu Thúc, chương 87, góc truyện audio.com. Xã hội này có thể chấp nhận scandal của ngôi sao, có thể chấp nhận một ngôi sao bị lộ clip nóng, có thể chấp nhận ngôi sao kết hôn rồi ly hôn, nhưng lại rất khó chấp nhận một ngôi sao hít thuốc phiện rồi tiến vào trại cai nghiện. Mà đây còn là ngôi sao thường xuyên xuất hiện trên TV được người người theo đuổi. Tháng 11, Tuyết Lê bị cảnh sát mạnh mẽ bắt vào trại cai nghiện. Dọc theo đường đi phóng viên giơ máy ảnh chụp cô, toàn bộ hành trình này cô đều cúi đầu, ánh mắt lạnh lùng, không trả lời bất kỳ vấn đề gì của phóng viên, không lấy được tin tức gì từ trên người cô, mà Tịch Nhạ Hoài đối với chuyện của Tuyết Lê lại không đề cập đến một chữ. Phạt nhìn thật sự không có quan hệ gì với cô, truyền thông tuy muốn tác hợp bọn họ nhưng cũng biết là hâm đi hâm lại cũng thấy buồn nôn. Huống chi hai người này làm cái gì cũng không đáp lại. Tuyết Lê sở dĩ thanh danh nổi như cồn là do hai lần scandal của cô. Một cái là kim chủ phía sau hậu trường, có bài báo cũng từng đề cập đến chuyện kim chủ, nhưng thật ra kim chủ từ đầu đến cuối cũng chưa xuất hiện. Truyền thông tra không rõ ràng lắm, chủ yếu chỉ đăng báo về những tin tức linh tinh ngoài lề của Tuyết Lê. Sau đó lại liên quan đến Tịch Nhạ Hoài thanh danh đang rất cao. Rồi mới là chuyện xấu trên người cô, còn có chuyện cửa quán ba của cô cùng với Tịch Nhạ Hoài. Nếu không có sự kiện cửa quán ba kia, khi chưa có scandal với Tịch Nhạ Hoài, Tuyết Lê trong mắt mọi người bất quá chỉ là một tiểu ngôi sao có bối cảnh. Được cao tầng Hoàn Á nâng đỡ, còn có mấy người đàn ông theo đuổi, cô không rất nổi tiếng, cũng sẽ không thể khiến cho nhiều người chú ý như vậy. Mà trải qua scandal lần này, Tịch Nhạ Hoài cũng đưa ra nhiều bằng chứng, tuy rằng y bị chụp cảnh đi đến bệnh viện tình cờ gặp được Tuyết Lê. Nhưng sau đó lại chứng thật là y chỉ đi kiểm tra thân thể, cho thấy chính mình không hít thuốc phiện. Hy vọng truyền thông có thể đăng báo đính chính tin tức cho y, nhưng tin tức này lại bị phóng viên trực tiếp để qua một bên. Thay vào đó là tin tức kinh bạo rằng Tịch Nhạ Hoài đến bệnh viện thăm Tuyết Lê. Khiến cho Tịch Nhạ Hoài vốn là người vô tội lại bị mọi người chửi bới. Dân mạng hoàn toàn phẫn nộ rồi, lập topic mắng phóng viên không có đạo đức nghề nghiệp, còn có dân mạng tra tìm ra tư liệu của phóng viên đó. Nổi điên lên điện thoại tới mắng hắn, thuận tiện ân cần thăm hỏi tổ tông hắn một lần luôn. Phóng viên kia vừa thực tập không lâu, mỗi ngày đều nhận được điện thoại gọi đến đe dọa, đổi sim điện thoại rồi vẫn bị truy ra, còn bị đe dọa, trong lúc nhất thời sợ muốn phát khóc, cuối cùng công khai xin lỗi trên blog Tịch Nhạ Hoài. Xin các bạn trên mạng bỏ qua cho hắn, dân mạng vẫn như trước nhất quyết không tha, ném đá hắn. Cuối cùng Tịch Nhạ Hoài ra mặt giảng hòa, y trấn an các dân mạng đang bạo động, vừa muốn phóng viên phải giữ đạo đức nghề nghiệp, từ nay về sau chỉ chú ý đăng về những chuyện công tác của y mà thôi. Phong độ và tu dưỡng của Tịch Nhạ Hoài đã được thể hiện hoàn mỹ qua sự kiện lần này. Cho dù bị truyền thông đuổi theo không bỏ mà bước đến tuyệt cảnh, nhưng cũng không công khai chỉ trích Tuyết Lê không đúng, càng không mắng các anti. Fan sau khi chân tướng đã rõ ràng, trái lại còn trấn an các fan, khuyên bọn họ không cần truy cứu nữa, rồi mới thông báo kế hoạch công tác kế tiếp của y cho các fan. Dân mạng càng thương y, các fan càng trở nên sùng bái y. Mà ngay cả truyền thông cũng đều công khai khen ngợi y, trong lúc nhất thời danh tiếng Tịch Nhạ Hoài càng tăng lên. Chỉ cần tìm tòi một chút tin tức là biết được có rất nhiều nhà đầu tư phim cùng nhà quảng cáo đều mời y làm người đại diện. Dung Thụy Thiên sau khi xem xong tin tức giải trí thì tảng đá luôn treo trong lòng mới được hạ xuống. Hắn sửa sang lại tư liệu cầm trên tay, đi vào văn phòng, thảo luận vấn đề chi tiết về, như bóng với hình, với Bùi Khanh. Xem xét một chút các diễn viên phụ. Lát nữa liên hệ bọn họ đến tổ kịch Bùi Khanh đưa tư liệu cho Dung Thụy Thiên. Đây là tất cả lịch làm việc của diễn viên trong, như bóng với hình. Là đạo diễn và y cùng nhau định ra, Dung Thụy Thiên tiếp nhận văn kiện, còn thật sự nghiêm túc nhìn nội dung bên trong. Trong lúc đó bí thư nhẹ nhàng gõ cửa, sau khi nghe thấy tiếng mời vào liền đặt hai tách cà phê xuống trước mặt hai người. Dung Thụy Thiên lễ phép nói lời cảm ơn cô. Bùi Khanh ngẩng đầu nhìn Dung Thụy Thiên. Bất cứ lúc nào Dung Thụy Thiên cũng thực khách sáo. Giống như đây là thói quen của hắn. Lại hoặc là cách mà hắn giữ khoảng cách với người khác. Vừa khách sáo vừa giữ khoảng cách. Y không khỏi nhìn trên nhìn dưới đánh giá hắn. Dung Thụy Thiên ngồi nghiêm chỉnh ở kia. Hắn mặc áo sơ mi màu xanh lam thẳng thớm. Bởi vì liên quan đến công việc nên cổ tay áo hơi xắn lên một chút. Lộ ra cánh tay rắn chắc xinh đẹp. Con ngươi màu hổ phách của hắn bình thản. Vẫn thâm thúy mà sáng ngời như trước. Một đầu tóc đen mềm mại rời rạc rừng trên khuôn mặt. Hơi hơi che lại dấu vết xấu xí trên mặt hắn. Thỉnh thoảng hắn đưa ra nghi vấn ở những chỗ không hiểu. Y sẽ kiên nhẫn giải thích mối quan hệ trong đó với hắn. Tỉ như mâu thuẫn từ phía sản xuất và đạo diễn. Lý do là vì đạo diễn theo đuổi sự hoàn mỹ. Không thích diễn viên không chuyên nghiệp tiến vào tổ kịch, mà bên sản xuất lại lo lắng đến vấn đề phí tổn. Doanh thu phòng bán vé cũng như tính phiêu lưu của bộ điện ảnh này. Sẽ vì ích lợi mà cho diễn viên không chuyên nghiệp bước vào tổ kịch. Lần này Quân Hào đầu tư điện ảnh, có nhà đầu tư rót tài chính vào tổ kịch, đề cử nghệ sĩ họ thích vào đóng phim. Lúc này, Dung Thụy Thiên cầm ảnh chụp hỏi, có cần liên hệ y mỗi ngày phải đến tổ kịch không? Buổi chiều y sẽ đến thử ống kính. Chuyện vào tổ kịch phải hoãn lại một chút, Bùi Khanh bình tĩnh nói. Y còn phải thử ống kính. Nhà đầu tư này một lần rót vào rất nhiều tiền, tương đương như việc dùng tiền mua nhân vật. Nếu là mua, vậy tại sao còn muốn nghệ sĩ đến tổ kịch thử ống kính? Trực tiếp cho y vào không phải là được rồi sao? Cách chương.